Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thức tỉnh hệ thống liệp sát giả. Đầu thu, điều hưu mưa gió, để cho ngoài cửa sổ vài cọng xinh đẹp cây kim tiền. Thoạt nhìn là dạng kia lung lay sắp đổ, trang trí xa hoa trong phòng, lại an bài bệnh viện y phòng bệnh mới có hô hấp máy cùng đủ loại giá cao điều trị dụng cụ. Nằm trên giường nam tử trung niên, sắc mặt vàng như nến, lâm vào mức độ trong hôn mê, chỉ có dựa vào hô hấp máy mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Quét hình bắt đầu, phụ cận không tồn tại hệ thống người sở hữu. Quét hình chấm dứt, chưa phát hiện hệ thống người sở hữu. Hệ thống liệp sát giả ý thức thức tỉnh thất bại, chấm ngoặc kép, đứng tại phụ thân trước giường bệnh. Lâm Diệp lần nữa click trong đầu của chính mình, không hiểu xuất hiện, quét hình, nút bấm. Thế nhưng, cùng phía trước mỗi một lần đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ tích, cũng không có xuất hiện. Từ nửa năm trước, hắn trong đầu chợt xuất hiện cái này thần bí nút bấm. Lâm Diệp liền một mực tại thăm dò, thế nào kích hoạt cái này gọi là hệ thống liệp sát giả, ý thức. Xong, mỗi một lần click đều là đồng dạng thất bại thanh âm nhắc nhở. Nhìn lấy trên giường bệnh nặng phụ thân, Lâm Diệp mới vừa rồi còn tưởng tượng lấy, có thể hay không mình tại trước mặt phụ thân click cái nút này, liền có kỳ tích xuất hiện, có thể kích hoạt hệ thống liệp sát giả ý thức. Sau đó ôm có thể cứu sống phụ thân thần kỳ dị năng đây. Những cái kia đáng chết tiểu thuyết mạng bên trong đều không là như vậy viết a. Mẹ, quả nhiên trong tiểu thuyết đều là gạt người. Thiệt thòi Lâm Diệp vì hiểu rõ cái gì là hệ thống, lại riêng biệt đi xem mấy tháng đủ loại tiểu thuyết mạng hệ thống văn. Nói một cách đơn giản, hệ thống liền là năng lực kém hệ thống tác giả vì để cho những cái kia nguyên bản giống như phế vật nhân vật chính càng thêm danh giá gian lận nghịch tập mà phát minh ra tới một loại tiện lợi kim thủ chỉ loại hình thôi. Ta thật ngốc, thế giới bên trên tại sao có thể có người thật nắm giữ trong tiểu thuyết loại kia hệ thống đây? Thế nhưng là nếu như không có hệ thống người sở hữu lời nói, ta trong đầu quét hình nút bấm lại là chuyện gì xảy ra đây? Không có hệ thống ký chủ, ta cái này hệ thống liệp sát giả ý thức thức tỉnh thất bại thanh âm nhắc nhở. Chẳng lẽ là chính ta ảo giác nghe nhầm a? Ngoặc kép, ngay tại Lâm Diệp nội tâm không ngừng nghi vấn cùng không cam lòng thời điểm, bên cạnh khóc thành nước mắt người mẹ lại phù phù một bộ, mép giường bên cạnh Lâm Mẫu bất ngờ không kịp đề phòng hướng lấy con trai Lâm Diệp quỳ xuống. Nức nở nói, tiểu Diệp, tính toán mẹ van ngươi, ngươi liền đi hướng công tử nhà họ Triệu cúi đầu a. Bây giờ, chỉ có hắn có thể cứu ngươi ba, không có khả năng, mẹ, Triệu Ngạn Sơ ta từ nhỏ đánh đến lớn, hắn là ai, ta còn không rõ ràng lắm a. Hắn căn bản liền không khả năng sẽ cái gì y thuật. Hơn nữa, hắn hận ta tận xương, làm sao có khả năng chịu ra tay cứu ta cha? Lâm Diệp cắn chặt răng, trên mặt nổi gân xanh. Hắn thực tế không nghĩ đến, chính mình nhập ngũ cái này thời gian 3 năm, trong nhà vậy mà phát sinh như vậy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đường đường Giang Ninh Lâm ra tường đổ mọi người đầy, gần như trở thành một cái trống rỗng không nói. Thân là gia chủ phụ thân cùng đại bá đều mắc phải bất trị quái bệnh. Giả sử không phải hắn dựa vào một lần chấp hành nhiệm vụ đặc thù chân trúng đạn, sớm xuất ngũ về nhà, đối với mấy cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Mà trong miệng mẫu thân công tử nhà họ Triệu Triệu Ngạn Sơ, từ nhỏ liền cùng Lâm Diệp một chỗ được xưng Giang Ninh tứ đại thiếu, cũng gọi là Giang Ninh tứ đại hoàn khố. Chỉ bất quá, Lâm Diệp hoàn khố danh là bởi vì từ nhỏ liền không quen nhìn con em thế gia nhóm lấy mạnh hiếp yếu. nguyên cớ hắn là bởi vì đối những cái kia ăn chơi thiếu gia ra tay đánh nhau mà nổi danh. Giống như Triệu Ngạn Sơ dạng này lại là chân chính hoàn khố. Ỷ vào gia tộc bối cảnh, làm việc tình toàn bằng yêu thích, coi là việc ác bất tận, Lâm Diệp sở dĩ sẽ bị gia tộc đưa đến bộ đội đặc chủng lang nha lịch luyện. Cũng là bởi vì hắn nhìn thấy Triệu Ngạn Sơ đang định cưỡng ép đối một tên nữ hài thi bảo. Tiến lên ngăn cản đồng thời hành hung hắn một trầu, thậm chí còn căm phẫn trực tiếp chặt đứt Triệu Ngạn Sơ tay phải ngón út. Đến sau Triệu gia liên hợp mấy cái Lâm gia kẻ thù tìm tới cửa. Lâm gia cho dù không sợ Triệu gia, nhưng cũng không thể không cho đối phương một bậc thang, đem Lâm Diệp đưa đến bộ đội đặc chủng đi lịch luyện. Xem như một cái công đạo, liền Triệu Ngạn Sơ loại kia, bất học vô thuật hoàn khố rác rưởi. Chính mình không tại thời gian 3 năm, liền biến thành y thuật thông thần thần y. Lâm Diệp không tin, nhưng mẫu thân lại hai mắt đẫm lệ quỳ cầu hắn nói. Là thật, mấy tháng gần đây, có mấy cái thế gia bệnh tình nguy kịch lão gia tử, đều là bị Triệu Ngạn Sơ cho cứu trở về. Hơn nữa, Triệu Ngạn Sơ cũng bắn tiếng, nói ngươi cha cùng đại bá của ngươi bệnh, chỉ có hắn có thể trị. Hắn lời này liền là cố ý nói cho ta nghe, muốn ta đi cầu hắn. Ánh mắt ngưng tụ, Lâm Diệp nhắm mắt lại suy tư một hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Trong lòng là xong làm. Mẹ, ta biết rồi, đã như vậy, ta gọi ngay bây giờ điện thoại để cho Triệu Ngạn Sơ tới. Khụ khụ khụ, nhưng vào lúc này, trên giường bệnh Lâm Phụ mãnh liệt ho khan, lồng ngực trên dưới phập phồng, giấy rụa lấy mở to hai mắt nhìn, dùng âm thanh yếu ớt hô. Đừng, Tiểu Diệp, không, không cần đi cầu hắn. Cha, vừa nhìn thấy phụ thân vậy mà bởi vậy theo trong hôn mê đấu tranh tỉnh lại. Lâm Diệp cái này thiết tranh tranh ngạnh hán, cũng không nhịn được viền mắt một chút liền ẩm ướt. Tiểu Diệp, Lâm gia chúng ta cho dù bại đổ giải tán, ta Lâm Nham Trung coi như triệt để tắt thở. Hai chân đạp một cái, cũng tuyệt đối sẽ không để cho con của ta đi khuất nhục cúi đầu. A Linh, ngươi, không cho phép ngươi lại bức Tiểu Diệp đi xử lý loại sự tình này. Tiểu Diệp, ngươi không cho phép đi. Nói xong những lời này, Lâm Phụ giống như đã dùng hết trong thân thể toàn bộ khí lực, lại lần nữa hôn mê đi. Cha, siết chặt nắm đấm, Lâm Diệp quỳ một chân trên đất, nặng nề mà đập vào trên sàn nhà. Tiểu Diệp, cha ngươi nói, không thể để cho ngươi đi cúi đầu. Mẹ cũng nhận mệnh, trong thẻ này còn có 2.000 vạn tiền mặt, là mẹ tiền riêng, mật mã là sinh nhật ngươi. Ngươi cầm lấy số tiền này rời đi Giang Ninh a, đi càng xa càng tốt, không cần trở về Giang Ninh đến, không cần về Lâm gia tới. Lâm Mẫu hung hăng hai lần, lau khô khóe mắt nước mắt, liền từ trong ngực lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt thẻ ngân hàng kín đáo đưa cho Lâm Diệp. Mẹ, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để cho cha có việc. Lâm Diệp hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tại giờ khắc này, trong lòng của hắn lại là đã có quyết định. Nửa giờ về sau, một cỗ bản số lượng có hạn màu bạc Rolls Royce lái vào quạnh quẽ Lâm gia trang viên. Triệu Ngạn Sơ khóe miệng đắc ý có hơi nhếch lên. Hắn các loại giờ khắc này đã quá lâu, cuối cùng có thể rửa sạch nhục nhã. Lâm Diệp, hôm nay thế nhưng là ngươi cầu ta đến. Lúc trước ta chịu đau khổ, hôm nay ta Triệu Ngạn Sơ sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Bước vào Lâm gia chính đường, Lâm Diệp đại bá Lâm Nham Sinh đã mang theo mấy cái người hầu cấp bách ra đón. Khụ khụ, Triệu thần y quang lâm hàn xá, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, vẻ vang cho kẻ hèn này. Lâm Nham Sinh vẻ mặt cũng là vàng như nến. Sinh cùng Lâm Phụ đồng dạng quái bệnh, thế nhưng hắn mức độ hơi nhẹ, trước mắt còn có thể hành động tự nhiên, nhưng nếu như không có hữu hiệu trị liệu, không ra 3 tháng, cũng sẽ biến thành giống như Lâm Phụ như vậy. Nguyên cớ, Lâm Nham Sinh bây giờ cũng là khẩn trương đến muốn mạng. Toàn thế giới khắp nơi tìm danh y, lại là căn bản liền không thấy một chút chuyển biến tốt. Lâm Thế Bá qua khen, hôm nay ta là nghe nói, Lâm Thiếu theo bộ đội trở về, lại cố ý mời ta tới cửa, không biết là có cái gì trọng yếu sự tình. Nhìn lấy ngồi trên ghế Lâm Diệp, Triệu Ngạn Sơ ra vẻ chẳng biết mà hỏi thăm, Triệu thần y, đây không phải xin ngài qua đến cứu mạng a? Không nói gạt ngươi, ta cùng Lâm Diệp phụ thân cùng mắc thứ quái bệnh này. Trên mình không hiểu thấu xuất hiện loại này màu đỏ lốm đốm. Chỗ nào mọc, chỗ nào thân thể cơ quan liền sẽ mất đi sức sống chậm rãi suy kiệt. Khẩn cầu ngươi diệu thủ hồi xuân, cứu lấy chúng ta Lâm gia a. Lâm Nham Sinh là rất rõ ràng Triệu Ngạn Sơ cùng Lâm Diệp khoảng cách. Nguyên cớ, hắn nhanh chóng cho Lâm Diệp nháy mắt, nói, Tiểu Diệp, không phải mời ngươi Triệu thần y tới a? Nhanh chóng thay đại bá cùng cha ngươi, hướng Triệu thần y van nài a, hướng Triệu Ngạn Sơ cầu tình. Tại vừa rồi nửa giờ bên trong, Lâm Diệp vô số lần tưởng tượng, chính mình sẽ thế nào mở cái miệng này, nhất định rất khó a. Đối mặt cái này ra vẻ đạo mạo cặn bã, đi qua liền bị chính mình đạp, đều ngại bẩn ra hỏa, lại muốn cưỡng ép chính mình cúi đầu đi cầu hắn. Để cho Giang Ninh toàn bộ hoàn khố đều nghe tin đã sợ mất mật Lâm Thiếu. Bây giờ lại, nhưng, thật đến giờ khắc này, nghĩ đến phụ thân nguy cơ sớm tối, nghĩ đến toàn bộ Lâm gia từ trên xuống dưới, Lâm Diệp lại là như thế tự nhiên cúi đầu, kiệt lực dùng bình thường ngữ tốc, không có run rẩy đối Triệu Ngạn Sơ nói, Triệu Ngạn Sơ, ta cầu ngươi cứu Lâm gia chúng ta, cứu đại bá ta cùng phụ thân, cầu ngươi lời nói, đời này, Lâm Diệp dù cho tại bộ đội đặc chủng bên trong, bị huấn luyện viên liên tục cường độ cao dạy dỗ 3 ngày 3 đêm đều không có nói qua một lần. Nhưng hôm nay, vì trên giường bệnh phụ thân, vì toàn bộ Lâm gia, Lâm Diệp đành phải đem chính mình tôn nghiêm mạnh mẽ té xuống đất. Đảm nhiệm dựa vào bản thân chán ghét nhất loại người như vậy. Tùy ý chà đạp, âm thanh nhỏ như vậy, thật không tiện, lỗ tai ta không tốt lắm, nghe không được. Hơn nữa, Lâm Thiếu đây là cầu người điệu bộ a, ta đều đứng đây, ngươi liền là ngồi như vậy cầu người. Âm dương quái khí giễu cợt một bộ, Triệu Ngạn Sơ ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Lâm Diệp đùi phải. Hắn chờ mong lấy nhìn thấy, Lâm Diệp đứng lên trong nháy mắt đó. Bởi vì, Triệu Ngạn Sơ đã sớm nghe ngóng, Lâm Diệp là bởi vì tại Lang Nha bộ đội đặc chủng lúc thi hành nhiệm vụ trong đùi phải sung mới xuất. Ngũ, nói một cách đơn giản, Lâm Diệp đùi phải là phế, Triệu Ngạn Sơ, nếu ngươi không nghe rõ, vậy ta thì lặp lại lần nữa. Ta, Lâm Diệp, khẩn cầu ngươi, dùng y thuật của ngươi, mau cứu phụ thân ta cùng đại bá. Dạng này, có thể a, vịn cái ghế nắm tay, Lâm Diệp đứng lên, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, mà hắn đùi phải, lại là bẻ cong què lấy, cùng cái kia anh Tuấn cao lớn bề ngoài, tạo thành một cái cực lớn tương phản, nghe rõ ràng, ha ha, ta nói Lâm Thiếu, ngươi làm sao, lúc trước quát tháo Giang Ninh. Ưa thích thấy việc nghĩa hăng hái làm uy vũ bất khuất Lâm Thiếu. Như thế nào chợt một chút liền biến thành người thọt a. Hơn nữa, ta không nghe lầm chứ. Ngươi là đang cầu xin ta. Cầu ta cái này lúc trước bị ngươi chửi là rác rưởi là cặn bã phế vật. Nghe lấy Lâm Diệp khẩn cầu. Nhìn thấy hắn liền đứng cũng không vững bộ dáng. Triệu Ngạn Sơ trong nội tâm thoải mái cực kỳ. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Hắn vươn chính mình tay phải, nhất là động đến lấy cái kia linh hoạt ngón út. Đắc ý cười nói, nhìn thấy rồi sao? Lâm Thiếu, chúng ta bây giờ đến cùng ai mới là tàn phế? Ban đầu là ngươi đoạn ta một ngón tay, nhưng bây giờ ngươi xem một chút, ta ngón tay thật tốt mọc ra, đây là ta y thuật thần kỳ, mà ngươi lại thành một tên phế nhân. Ngươi nói ngươi có tư cách gì cầu ta? Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Tựa ngươi đầy đủ hận ta. Lâm Diệp ánh mắt hờ hững, theo vào cửa thời điểm, hắn liền thấy Triệu Ngạn Sơ cái kia nguyên vẹn tay phải. Đoạn ngón tay thật mọc ra, cái này theo bên cạnh cũng bằng chứng mẫu thân nói chuyện không sai. Triệu Ngạn Sơ thật có không thể tưởng tượng nổi y thuật thần kỳ. Nếu hắn có năng lực cứu cha mình, ở trước mặt hắn cúi đầu, nói mềm lời nói cầu hắn, thì lại làm sao? Thông minh, Lâm Thiếu, ngươi quả nhiên là cái đối thủ khả kính, biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì. Đúng, ta chính là hận ngươi, lúc trước ngươi làm gãy ta ngón tay, ngươi biết không? Ta lúc ấy liền lập thệ, nhất định phải làm cho ngươi cũng nếm thử tư vị này. Đang khi nói chuyện, Triệu Ngạn Sơ theo trong túi quần đem sớm liền chuẩn bị tốt một cây dao găm móc ra, vứt xuống Lâm Diệp trước mặt, dùng sắc nhọn âm thanh nói, oan có đầu nợ có chủ, ta và các ngươi Lâm gia không cừu không oán, chỉ hận ngươi Lâm Diệp một người, chỉ cần ngươi cũng tự đoạn một ngón tay, ta liền cứu các ngươi Lâm gia gia chủ. Nói lời giữ lời, nhặt lên trên đất dao găm, Lâm Diệp tay trái nắm, vươn chính mình tay phải ngón út. Bên cạnh đại bá Lâm Nham Sinh thấy thế, lại là chột dạ cúi đầu, lui về sau một bước, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Dĩ nhiên, Triệu Ngạn Sơ kiêu căng gật đầu nói, tốt, hít sâu một hơi, Lâm Diệp một cái bất chấp, dùng con dao găm này đột nhiên hướng chính mình ngón út cắt tới. Trong nháy mắt máu tươi phun tung tóe. Lâm Diệp chịu đựng kịch liệt đau nhức, dùng bên cạnh khăn tay tầng tầng đem gấp chính mình đoạn ngón tay nơi đau đến run rẩy nhìn về phía Triệu Ngạn Sơ, nói, ta làm được, bây giờ, đến lượt ngươi, thực hiện ngươi hứa hẹn, không còn cách nào khác, không có bất kỳ bảo đảm, vì cứu phụ thân mạng, Lâm Diệp biện pháp duy nhất chỉ có lựa chọn tin tưởng Triệu Ngạn Sơ cái này tiểu nhân. Chỉ có hắn mới có thể cứu cha mình. Nếu như có thể dùng chính mình cái này phế nhân một ngón tay đổi về phụ thân mạng, đổi về toàn bộ Lâm gia nặng mới quật khởi hy vọng. Lâm Diệp cảm thấy tất cả đều đáng giá. Dù cho chỉ có cái kia một phần vạn khả năng, Lâm Diệp đều phải đi thử. Nhưng lại tại hắn đúng hẹn đoạn ngón tay phía sau, Triệu Ngạn Sơ lại là cười ha ha một tiếng, chỉ vào Lâm Diệp nói, nghĩ không ra a nghĩ không ra, người Lâm Thiếu không phải danh xưng nhạy bén qua người thông minh vô song a, liền dễ dàng như vậy lên ta làm. Xem ra, Triệu Ngạn Sơ, người quả nhiên là dự định đổi ý, mở to hai mắt nhìn. Lâm Diệp cho dù sớm đoán được có thể là kết quả này, nhưng vẫn là không cam tâm, nhưng lại không còn cách nào khác, không thể làm gì. Bây giờ hắn sớm đã không phải là cái kia hăng hái Lâm gia Diệp Thiếu, mà là một cái què chân phế nhân. Đổi ý, không không không, ta Triệu Ngạn Sơ đường đường Triệu gia đại thiếu, làm sao sẽ làm như vậy không có phẩm sự tình. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, Lâm Thiếu, ta vừa rồi đáp ứng ngươi là cứu các ngươi Lâm gia gia chủ a. Bây giờ cha ngươi bệnh nặng, gia chủ sớm tại 3 tháng trước liền từ đại bá của ngươi tạm thay. Ngươi chẳng lẽ không biết a? Vừa nói, Triệu Ngạn Sơ đồng dạng theo trong túi quần lấy ra 9 cái ngân châm. Cứ như vậy phi tốc đâm vào bên cạnh Lâm Nham Sinh trong cơ thể. Sau đó vài giây đồng hồ phía sau, 9 cái ngân châm siêu một chút toàn bộ bay trở về, đều biến thành màu đen, mà Lâm Nham Sinh vẻ mặt lại là một chút liền khôi phục bình thường. Hắn lập tức ngạc nhiên cởi ra áo, cuồng hỉ phát hiện trên thân thể những cái kia chán ghét màu đỏ lốm đốm toàn bộ đều không thấy, cảm ơn Triệu thần y ân cứu mạng. Từ nay về sau, Lâm gia chúng ta duy trì Triệu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm gia tập đoàn tất cả công ty cổ phần sẽ dựa theo phía trước chúng ta thương lượng xong, toàn bộ chuyển tới Triệu gia danh nghĩa, giành lấy cuộc sống mới. Lâm Nham Sinh lập tức hướng về Triệu Ngạn Sơ biểu trung tâm, mà Lâm Diệp thấy cảnh này, lại là cả người đều một chút tê liệt ngã xuống tại trên đất. Hắn ngờ tới Triệu Ngạn Sơ sẽ giở trò lừa bịp sẽ đổi ý. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình luôn luôn kính trọng đại bá, vậy mà lại là phản đồ. Tiểu Diệp, ngươi đừng trách đại bá. Đại bá cũng muốn mạng sống. Ngươi nhìn ngươi cha bây giờ dạng kia. Ta không muốn trở thành dạng kia. Lâm Nham Sinh không dám mặt đối với mình chất nhi, chỉ có quay đầu đi. Mà Triệu Ngạn Sơ nhìn thấy Lâm Diệp cái này đau đến không muốn sống bộ dáng, trong lòng thì càng thêm sảng khoái. Thảnh thơi đi đến Lâm Diệp trước mặt, cầm lấy trên đất thanh chủy thủ kia, cười nói, Lâm Thiếu, ngươi còn nhớ rõ 10 năm trước một lần tiệc tối, ngươi cố ý âm ta, để cho ta tại đoạt ngươi dao kéo tới cắt bò bít tết. Kết quả, ngươi ở phía trên bôi cường lực thuốc sổ, hại ta kéo dòng giã một tuần, đem dao găm nhẹ nhàng dọc tại Lâm Diệp trước mặt. Triệu Ngạn Sơ nhàn nhạt cười nói, ta nhớ được, lúc ấy ngươi cùng ta nói một câu, ăn bò bít tết nhất định muốn dùng chính mình dao, đúng không? Ta hôm nay cũng về tặng ngươi một câu, cắt ngón tay thời điểm cũng cần phải muốn dùng chính mình dao à. Bởi vì, ta dao bên trên, đều bôi kịch độc, đỉnh cấp rắn hổ mang độc. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ cảm giác không thấy cái gì không đúng à? Tuyệt đối đừng tức giận, càng tức giận, độc phát càng nhanh nha. Ngươi, Lâm Diệp hô hấp càng ngày càng gấp rút. Trước mắt đã chậm rãi đen lại, thân thể gần như toàn thân tê liệt, căn bản liền không thể động đậy. Ta cái gì ta? Đúng, mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ, để ngươi sẽ không chết đến như vậy không minh bạch. Ngươi thật cho rằng bây giờ ngươi đấu qua được ta à? Trong mắt ta, các ngươi tất cả mọi người là phàm nhân, là người thường, mà ta là thiên mệnh chi tử, là bị hệ thống chọn chúng ký chủ. Triệu Ngạn Sơ càng phát ra ý tiến tới Lâm Diệp bên tai, vô cùng đắc ý lại biến thái thanh nhẹ nói, nhắc tới cũng muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi cắt đứt ta ngón tay, khiến cho ta thu được một cái y thần hệ thống phụ thể. Ta nghịch thiên y thuật, lại là dựa vào cái hệ thống này. Còn có vô số thần kỳ đạo cụ quý giá cung cấp ta đổi. Ha ha, mà ngươi, liền là một cái sẽ phải mạng dự hoàng tuyền đáng thương côn trùng thôi. Ha ha, y thần hệ thống, khó trách ngươi một chút trở nên. Lâm Diệp không cam tâm, chẳng lẽ, cuộc đời mình cứ như vậy biệt khuất kết thúc à? Mọi loại ủy khúc cầu toàn, thậm chí còn tự đoạn một ngón tay, đều không thể cứu sống được mình phụ thân. Có hệ thống, liền thật như vậy không lên à? Dựa vào cái gì? Một cái tai họa xã hội hoàn khố phế vật, thu được một cái hệ thống phía sau, liền có thể càng thêm không kiêng kỵ như vậy làm việc xấu. Lão thiên, cái này thật công bằng à? Chờ chút, hệ thống, y thần hệ thống, cái này không chính là mình cho tới nay tìm kiếm hệ thống ký chủ à? Quét hình, đúng, lập tức click trong đầu quét hình nút bấm. Cứ việc bây giờ độc phát Lâm Diệp, liền một đầu ngón tay đều không động được, thế nhưng hắn lại có thể rất dễ dàng click trong đầu cái kia thần bí quét hình nút bấm. Ngay tại hắn ý thức lập tức liền muốn biến mất phía trước một khắc, chợt một tiếng sét tại Lâm Diệp trong đầu nổ vang. Đông, quét hình thành công, phát hiện 10 mét phạm vi bên trong sơ cấp hệ thống một cái. Hệ thống người sở hữu chính giữa đang điên cuồng trang bức, mời liệp sát giả mau sớm chạy tới săn giết. Đông, hệ thống liệp sát giả ý thức thức tỉnh thành công, kiểm trắc đến liệp sát giả sinh mệnh đặc thù ở vào yếu ớt tình trạng. Tạm thời giao phó liệp sát giả bất tử chi thân, sinh cơ chính giữa đang khôi phục bên trong. PS, tất hỏa cô nàng sách mới phát hành. Tuyệt đối hoàn toàn khác nhau sáng ý cùng kích động. Diệt sát thiên hạ hệ thống. Cầu tất cả hỗ trợ. Cất giữ, phiếu đề cử khen thưởng đều đập tới a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.